tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 32, giả tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trừng cõng lấy Ngụy Vô Tiện đi rồi liên hoa ổ thiên môn, trên đường cũng không có nhiều người, có điều Giang Trừng thường ngày bên trong xây dựng ảnh hưởng rất nặng, chợt có mấy cái đi ngang qua đệ tử nhìn thấy hai người này một thân chật vật cũng đều là vội vã cúi đầu liễm con mắt, đợi đến hai người đi xa mới dám nhỏ giọng hút không khí, nghi ngờ không thôi nói. Chuyện này, tông chủ và Ngụy công tử đây là động thủ. Một người nói, ta xem là, có người nghi nói, nhưng tại sao lại là tông chủ cõng lấy Ngụy công tử trở về? Chà, cái này ngươi không biết đâu. Một người đắc ý nói, chúng ta tông chủ và Ngụy công tử từ nhỏ tình đồng thủ túc, đánh một trận lại ảnh hưởng đạt được cái gì? Hãy cùng ngươi cùng 16 tựa như, gặp thiên nhi cãi nhau còn không phải đầu giường làm phiền xong cuối giường cùng. Cả đám nín cười phụ họa. Không sai, không sai, người kia phản ứng lại hắn là bắt hắn trêu ghẹo, lập tức mặt đỏ lên. Cái gì rách tỉ như, người cho ta đứng, đừng chảy, ôi chào ai ôi chào ai ôi. Quân tử động khẩu không động thủ, mấy người ngươi đuổi theo ta đuổi cười đùa chảy. Ngụy Vô Tiện nằm nhoài Giang Trừng trên lưng, nghe thấy một đám tiểu tử đùa giỡn thanh âm của, không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười hai tiếng. Giang Trừng nghe thấy, hỏi. Ngươi cười cái gì? Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ nửa ngày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy một người làm vội vội vàng vàng hướng về hai người lại đây, quấy nhiễu đứt đoạn mất hai người dỗi rãnh tử. Người làm kia đã tìm đến phụ cận, nhìn thấy hai người đều là đầy người tàn tạ, sững sờ một chút. Giang Trừng đem Ngụy Vô Tiện buông ra, Ngụy Vô Tiện đỡ vai hắn lung lay hai lắc mới đứng vững thân hình, Trùng đưa tay muốn tới dìu hắn, Giang Trừng vung vung tay. Giang Trừng không thể làm gì khác hơn là xoay người lại nói. Chuyện gì, người làm hoàn hồn, vội hỏi. Bẩm tông chủ, Kim công tử chính đang chung quanh tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, phía trước sảnh đợi hơn nửa ngày rồi. Ngụy Vô Tiện ở một bên chen miệng nói. Trái phải hắn đều đợi hơn nửa ngày, này nếu để cho chờ lâu chờ cũng không phương chuyện. Người làm khó dễ. Chuyện này, Ngụy công tử, Giang cô nương vừa đã ở tìm ngươi. Ngụy Vô Tiện mờ mịt chỉ mình nói. À, sư tỷ tìm ta. Chuyện gì, người làm ngập ngừng nói. Tiểu nhân không biết, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đối với liếc mắt nhìn, đều có chút trợn tròn mắt. Hai người ở trong rừng cây lăn hơn nửa ngày, nếu như này như vậy một phen dằn vặt võng bàn về gặp khách, lúc này có thể sống yên ổn đứng đều toàn bộ bằng Ngụy Vô Tiện gương mặt ra đủ dày. Giang Trừng nhưng là không đến chọn, huống hồ có Ngụy Vô Tiện ở, hắn cũng không toán quá mất mặt. Ngụy Vô Tiện khóe miệng lúc này còn mang theo sắc đây. Giang Trừng không kiên nhẫn huy thối liễu người làm, biết rồi, lập tức đi ngay. Ngụy Vô Tiện nói, làm sao bây giờ, Giang Trừng trừng mắt, có thể làm sao, trở về phòng thay y phục thường đi, cũng may nơi này cách hai người nơi ở không xa, trở về phòng thoát xiêm y, Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cái gương đồng soi dọi khóe miệng thương, một mảnh ứ động hồng, nhất thời nổi giận. Giang Trừng, đánh người không làm mất mặt, hí, ngươi ra tay cũng quá không nặng nhẹ. Giang Trừng thay xong xiêm y, gỡ xuống trên đầu hơi nghiêng phát quan, một lần nữa buộc lên, cũng không thèm nhìn tới Ngụy Vô Tiện hừ nói. Ngươi lại có nặng nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có muốn hay không ta thoát xiêm y nếu để cho ngươi cẩn thận nhìn một cái tác phẩm của ngươi. Ngụy Vô Tiện không công nhận, lại làm sao ta cũng cố nhà ngươi chủ tử, không hướng ngươi trên mặt ra tay, ta chờ một lúc làm sao cùng sư tỷ bàn giao. Giang Trừng cột hảo phát, đi tới bài quá cằm của hắn, đưa tay ở đây nơi xoa xoa, hừ cười nói. Ngươi yếu điểm nhi mặt, ngươi không phải không hướng ta trên mặt ra tay. Tài nghệ không bằng người liền thành thật nhận thức a thì cũng sẽ không cười ngươi. Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng vò véo lông mày, lên chân chính là đánh lén, chỉ lát nữa là phải ở Giang Trừng mới đổi sạch sẽ xiêm y trên liêu cái dấu, Giang Trừng đã cấp tốc lui ra vài bước. Hừ, Giang Trừng giễu cợt một tiếng, cầm lấy tam độc cửa trước ở ngoài đi. Đừng ma thẳng a thì chờ ngươi đấy. Ngụy Vô Tiện ném gương, mò lên một cái áo ngoài tròng lên, đai lưng mang lúc do dự một khắc. Phía sau này nơi còn bị khăn mùi xoa đốt lấy, trong lúc hành động cơ nhục bắp thịt tác động ma sát, làm hắn có chút gian nan. Làm sao lúc này căn bản hoàn mỹ thanh lý, lấy xuống sợ là cũng bị Giang Trừng lưu lại đồ vật dơ quần. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn quái dị tờ chân đưa khăn tay đi đến ấn ấn, phòng ngừa nửa nói rơi ra đến, mặc xiêm y, liền đi Giang Yếm Ly nơi ở, đi tới mới biết Giang Yếm Ly là để hắn đến giúp đỡ chọn hỉ dùng vật liệu. Ôn tình trước mắt còn phải tránh Kim gia người, Giang Yếm Ly không người nào có thể thương lượng, mới tìm đến rồi Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười đùa qua loa lấy lệ quá trên mặt chính mình thương, bồi tiếp Giang Yếm Ly lật này hai thùng các thức màu đỏ vải vóc. Kim gia lần này chỉ là tới cửa cầu hôn, theo lý không nên lúc này liền vội vã chọn vải vóc. chỉ là Lan Lăng cùng Vân Mộng cách xa nhau gần ngàn dặm, vừa đến một hồi có nhiều bất tiện, hôn sự này lại là hai phe tình đầu ý hợp, Kim Tử Hiên khi đến đơn giản ở lễ Danriga hai thùng vải vóc cùng nhau mang đến. Giàng Yếm Ly Huệ chất lan tâm, chính mình hỉ dùng tự nhiên vô cần giả tay người khác, Kim Tử Hiên hỉ dùng cũng không từ nàng đến. Liền Kim ra người đi lên Giàng Yếm Ly chỉ cần đem chọn lựa vải vóc sớm báo cho. Quang Hồng liền hồng ra mười mấy loại bất đồng màu sắc, Giàng Yếm Ly từng cái cho hắn chỉ, chênh lệch nhỏ bé đến Ngụy Vô Thiện nhấc lên hai khối bố đón tia sáng nhìn chung quanh nhìn lên nhìn xuống đều nhìn không ra khác nhau. Giàng Yếm Ly ở một bên nhìn buồn cười, lôi kéo hắn nói. À anh, ngươi nắm này hai khối bố là một màu sắc, chỉ là phường tuyến phương pháp không giống. Ngươi xem, này hoa văn phải không giống nhau. Ngụy Vô Thiện nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt mở ra một mảnh đỏ thẫm triệt để mênh mông nhiên rồi. Này gặp lại đăng liền dàn vặt đến trời tối, Ngụy Vô Thiện nhịn vài canh giờ dưới thân này nơi ma sát, đến buổi tối trở về phòng gỡ xuống khăn mùi xoa lúc chu vi một vòng đều bị mài đến có chút sưng đỏ, đến ban đêm liền phát ra chứng nhiệt. Giang Trừng hối hận đến không được, cố không được như vậy rất nhiều, phái người thừa dịp bóng đêm mời tới ôn tình. Ôn tình hơn nửa đêm bị người quấy rầy thanh mộng, vẫn là bởi vì hai người này làm loạn gặp phải chuyện đêm, sắc mặt không dễ nhìn lắm địa cho Ngụy Vô Thiện xem mạch ghim kim, mở ra phương thuốc liền đi, lộ vẻ cảm thấy với bọn hắn phí lời một câu đều hơi nghi ngờ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giàng Trừng cũng căn bản hoàn mỹ nhìn nàng sắc mặt đưa đi ôn tình, lại phái người dán được rồi thuốc nâng dậy ngủ được ảm đạm Ngụy Vô Thiện uy dưới. Ở giường một bên bảo vệ Ngụy Vô Thiện cho hắn đổi trên trán vải ướt khăn, mãi đến tận nắm tay hắn phát hiện nhiệt độ lui, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đã gần đến năm canh, mặt trăng giao giao địa nửa ẩn ở tây phương tầng mây sau, mông lung địa tung xuống hào quang. Giàng Trừng đã mất buồn ngủ cho Ngụy Vô Thiện dịch được rồi góc chăn, liền đứng dậy ra gian phòng. Đêm lạnh như nước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn đã sớm bình lui một đám tôi tớ, lúc này toàn bộ trong sân trừ hắn ra liền chỉ còn lại đang ngủ say Ngụy Vô Thiện. Giàng Trừng ngồi ở trong viện trên băng đá, đưa tay nặn nặn mi tâm. Nhìn thấy Ngụy Vô Thiện dáng dấp trong lòng hắn vô cùng cảm giác khó chịu. Biết rõ Ngụy Vô Thiện tự mất đi kim đan hậu thân thể xác thực kém xa trước đây, chính mình lại vẫn như vậy dằn vặt hắn. Lòng tràn đầy không biết là tự trách vẫn là đau lòng tâm tình, Giàng Trừng nhìn trong viện một viên hải đường, có chút xuất thần. Vừa mới chăm sóc Ngụy Vô Thiện lúc không biết sao, liền nhớ lại có lần Ngụy Vô Thiện cùng hắn ở trên giường bận rộn một trận sau, chuyện cười giống như hỏi hắn sao hầu hạ người như vậy thành thục. Sau đó đã bị chính mình hừ lạnh một tiếng đạp xuống giường, mắng hắn được tiện nghi còn ra vẻ. Kỳ thực nếu thật sự đếm, Giàng Trừng sống hai đời gộp lại, có thể làm cho thân thủ của hắn chăm sóc người, một cái tay là có thể mấy lần rồi. Ngụy Vô Thiện trước cũng là chỉ một kim lăng, kiếp trước tỷ tỷ chết rồi, Ngụy Vô Thiện bỏ mình loạn táng cương, khi đó một tuổi đa tài vừa sẽ gọi cậu kim lăng, cơ hồ thành hắn duy nhất cột trống. Đem kim lăng nhận được Vân Mộng sau, chăm sóc kim lăng rất nhiều chuyện đều là hắn tự thân làm, từ vừa mới bắt đầu tay chân vụng về gập ghềnh chắc chờ đến lúc sau kim lăng sẽ chạy sẽ nhảy sau bị kim quang giao đón về Lan Lăng, này hầu hạ người bản thân cũng đều là khi đó học được. Cho đến kim lăng lớn chút nữa, đều là trong bóng tối oán giận hắn quá nghiêm khắc quá không có tình người, dường như mỗi một cái nghiêm khắc phụ huynh, Giàng Trừng không phải làm dáng muốn đánh hắn, cũng phải lạnh lùng mắng hắn vài câu không biết điều. Khi đó hắn có chừng ôn tình cũng chỉ có thể để cho thiếu không trải qua chuyện hài tử, đã sớm không biết nên làm sao đối với một có thể hiểu rõ hắn tâm tình người cười rồi. Cho dù là người hắn cuối cùng cốt nhục chí thân, sau khi hắn chết kim lăng nên khó chịu hơn tốt nhất một đoạn tháng ngày, nhưng hắn đã có làm một tông chủ đảm đương, nói vậy sẽ không hiểu với bi thống. Có lẽ là bốn phía quá mức yên tĩnh, Giàng Trừng rơi vào hồi lâu không từng có trôi qua trong hồi ức liền cửa phòng bị người mở ra đều không hề phát hiện. Ngụy Vô Thiện mang bệnh ngủ được hỗn loạn, chỉ cảm thấy bên cạnh người vẫn có người nắm tay hắn, mặc dù có chút khó chịu, ngược lại cũng an lòng. Nhiệt độ lui ra sau, hắn ngủ thẳng vừa mới, ngủ không thành thật tật xấu lại tìm tới cửa chờ mình đi đủ người ở bên cạnh, tìm thấy giường nhưng là một mảnh lạnh lẽo, nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Khoác quần áo đứng dậy, đẩy cửa ra lúc ban đêm hàn khí khiến cho hắn rùng mình một cái cũng không gây trở ngại hắn nhìn thấy Giàng Trừng đang ngơ ngác mà ngồi ở trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Vô Thiện đi tới hắn phụ cận, Giàng Trừng mới phát hiện bước chân, đột nhiên quay đầu lại thấy là hắn liền rồi lập tức trầm mặt. Đi tới trước mặt hắn long quấn rồi Ngụy Vô Thiện khoác áo khoác véo mi đạo. Ngươi lại làm cái gì? Không biết mình bệnh đúng hay không? Chạy đến làm chi? Ngụy Vô Thiện từ trong quần áo đưa tay ra một phát bắt được Giàng Trừng tay, xúc tu lạnh lẽo để hắn trùng Giàng Trừng nhíu mày. Giang Trừng phản ứng lại muốn rụt tay về, quả nhiên Ngụy Vô Thiện liền mở ra khẩu. Nửa đêm canh ba không ngủ, Giang tông chủ ở chỗ này ngắm trăng. Phía tây mặt trăng đã bị tầng mây biến mất đường viền, chỉ mờ mịt vọng nhìn thấy một vòng vầng sáng. Giang Trừng không muốn cùng hắn tranh, lôi kéo hắn nói. Trở về phòng đi, Ngụy Vô Thiện nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn vừa thấy Giang Trừng đờ ra lúc vẻ mặt liền biết Giang Trừng có chuyện trong lòng. Mấy năm trước hắn không hiểu, bây giờ thì lại làm sao sẽ không biết. Hai người ở hỗn độn tối tăm tia sáng bên trong giằng co. Một lúc lâu, Giang Trừng đột nhiên không đầu không đuôi nói. Người hối hận không, Ngụy Vô Thiện không tên, cái gì, Giang Trừng ngừng chốc lát mới nói. Người từ nhỏ đã thiên phú hơn người, suốt ngày bên trong sống phóng túng bên nào đều không thiếu được ngươi, các sư huynh đệ cũng vẫn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Khi đó ngươi cũng muốn có một ngày có thể hậu thế trong nhà Dương danh chứ. Ngụy Vô Thiện nghe được này, đã biết tất Giang Trừng ý tứ trong lời nói, trầm mặc. Giang Trừng tiếp tục nói, người vốn có thể chính thống chi đồ đăng đỉnh, phong quang vô hạn. Bây giờ nhưng chỉ có thể đi rồi này không vì chính phái cho đường tà đạo, bị người chỉ điểm, bị người căm ghét cũng không bao giờ có thể tiếp tục. Bất hối, Ngụy Vô Thiện bỗng nhiên nói. Giang Trừng bị Ngụy Vô Thiện đánh gãy, dừng một lát buông ra hắn ngồi vào một bên trên băng đá, tự giễu giống như nở nụ cười một tiếng, nói. Ta không tin, sáng nay ở hoang trong viện nhìn thấy Ngụy Vô Thiện một đôi đỏ sậm con mắt, Giang Trừng tức bất tỉnh đầu. Có thể tỉnh táo lại, chính hắn cũng không biết đến tột cùng là khí Ngụy Vô Thiện thật nhiều, vẫn là khí chính mình càng nhiều chút. Hai người vừa đứng ngồi xuống, bầu không khí lại lâm vào ngưng trệ. Ngụy Vô Thiện xách một tiếng tựa hồ muốn vung mở phần này làm người không thoải mái, trầm mặc đi tới Giang Trừng trước người, đối với hắn nói. Sư tỷ đã nói với ta, khi người ái mộ một người thời điểm là không nhìn thấy chính mình, khi đó ta không hiểu chỉ cảm thấy lời này bừa bãi rơi vào trong sương mù. Giang Trừng, ta là không phải còn không có cùng ngươi đã nói. Ngụy anh yêu thích ngươi. Giang Trừng hô hấp cứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Tìm đàn cho ngươi là cam tâm tình nguyện, làm trái lời thề nhập ma đạo là bởi vì bỏ ngươi không được, khi đó ta một lòng chỉ muốn ngươi sống sót, về phần mình sau này làm sao ta chưa từng nghĩ tới. Không thể kết đan được khí cố nhiên có tiếc, nhưng mặc dù làm lại ngàn lần ta vẫn như cũ bất hối. Những kia hư danh đều là trống không, chỉ cần ngươi không bỏ lại ta, Ngụy anh mặc dù cõng người trong thiên hạ bêu danh cũng không sợ. Ngụy Vô Thiện khom lưng chắp lên Giang Trừng lạnh lẽo tay, nói. Ta nói những này, ngươi tin sao? Giang Trừng viền mắt ửng đỏ, dùng sức nắm lấy Ngụy Vô Thiện tay. Ngụy Vô Thiện thấy thế cười nói, còn dám nói không tin ta liền muốn cắn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiếm thấy sư huynh chính kinh nói một lần lời tâm tình, ngươi không nữa cảm kích. Giang Trừng khôi phục tâm tình, khóe miệng hơi nhíu, quái, nguyên lai ngươi cũng biết bình thường chính mình cũng không đứng đắn. Ngụy Vô Thiện cảm thấy khá đắc ý, sốc nổi nói. Ngươi cũng không phải chính là yêu thích ta không đứng đắn. Giang Trừng mắng, không biết xấu hổ, Ngụy Vô Thiện cười đến vui vẻ, nhưng bởi vì uống gió mát ho khan. Giang Trừng cao mày, càng một thấp người, đem một bên cười một bên khạc Ngụy Vô Thiện đem ôm ngang lên. Ôi chào ai ôi, người chậm một chút nhi. Ngụy Vô Thiện bận bịu kéo đi cổ của hắn. Hai người chiều cao xấp xỉ, Ngụy Vô Thiện gần nhất hơi gầy chút, Giang Trừng ôm hắn cũng không thoải mái. Giang Trừng nhìn hắn vẻ mặt căng thẳng, nói: "Sẽ không quăng ngã của ngươi." Ngụy Vô Thiện cười nói: "Ta là sợ ngươi loáng eo, ngày mai bị người nhìn thấy còn không chắc cho rằng đêm nay ta làm sao ngươi đây." Cầm miệng đi, Giang Trừng liền biết Ngụy Vô Thiện trong miệng nói không ra lời hay, bước nhanh đưa hắn ôm trở về bên trong phòng, phóng tới trên giường. Giang Trừng thoát xiêm y lên giường, do dự một chút để Ngụy Vô Thiện đi đến hơi di chuyển, mới mang theo lạnh lẽo tay chân nằm xuống, sợ trên người mình hàn khí. Cách chương.